Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 450, cười ầm lên tiểu phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiệc tối là từ Su IG sữa IG chủ nhật, năm vị người chủ trì liên hợp chủ trì, mới vừa lên tràng, dưới đài liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Năm người ở Su IG sữa IG chủ nhật thượng hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ăn ý độ tự nhiên hơn xa người khác có thể so, đơn giản mấy cái tay này, liền đậu đến đại gia thoải mái cười to liên tục. Mấy cái tiết mục qua đi, liền đến phiên Tiêu Vân Hải bọn họ tiểu phẩm. Sân khấu thượng, Hà Phong hỏi, Hiểu Nguyệt, ngươi biết năm nay chúng ta giới giải trí ai nhất hỏa sao? Tôn Hiểu Nguyệt lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình, nói. Hà lão sư, ngài nếu là tưởng khen ta trực tiếp khen là được, không cần phải như vậy cất giấu. Mọi người đều biết, khẳng định là ta Tôn Hiểu Nguyệt nha. Đúng hay không, thiết, dưới đài người xem thực không cho mặt mũi trả lời Tôn Hiểu Nguyệt. Hà Phong nói, đại gia này liền có chút quá mức. Tuy rằng nói Hiểu Nguyệt nói xác thật có chút cái kia, nhưng hôm nay là trừ tịch ăn Tết đâu, chúng ta khiến cho nàng cao hứng được không? Các ngươi nói, năm trước nhất hỏa có phải hay không Tôn Hiểu Nguyệt? Đúng vậy, ha ha ha, Tôn Hiểu Nguyệt lắc đầu, nói. Các ngươi trợn tròn mắt nói dối, bản lĩnh đều là cùng Hà lão sư học đi. Ha ha ha, dưới đài một mảnh cười to. Hà Phong cười nói, hảo, không nói giỡn, kế tiếp lên sân khấu vài vị tuyệt đối là năm trước nhất hỏa bạo nghệ sĩ. Bọn họ biểu diễn chân hoàn truyện, Salad phiền não, Chung Cư Tình Yêu, Tiếu Ngạo Giang Hồ chờ đông đảo đứng đầu điện ảnh kịch hồng chính là rối tinh rối mù nha. Tôn Hiểu Nguyệt nói, Hà lão sư có thể nói cho ta, bọn họ đều là ai sao? Ta nhìn xem bên trong có hay không ta thần tượng. Hà Phong nói, bọn họ phân biệt là Tiếu Ngạo Giang Hồ Lâm Bình Chi người sắm vai Hoàng Bác, Salad phiền não nữ chính Trương Á cùng Chung Cư Tình Yêu nữ chính Lâm Lộ. Dưới đài vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Hà Phong xua xua tay, nói, ta còn chưa nói xong đâu. Cuối cùng một vị càng khó lường, hắn chính là đạo diễn chân hoàn truyện, Salad phiền não, Chung Cư Tình Yêu tam bộ đại nhiệt kịch Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Bạch bạch bạch, vừa nghe Tiêu Vân Hải muốn biểu diễn tiết mục, dưới đài người xem vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh càng thêm lớn. Wow, Vân Hoàng cũng tới, quá tuyệt vời. Đài quả xoài có thể đem hắn mời đến, thật là lợi hại nha. Không biết hắn chuẩn bị sướng cái gì ca đâu. Tiêu Vân Linh một bên vỗ tay, một bên cao hứng nói. Thật tốt quá, đại ca muốn lên sân khấu. Tôn Hiểu Nguyệt lộ ra một bộ hoa si bộ dáng, nói. Hà lão sư, Vân Hoàng kia chính là ta thần tượng nha, hắn thật sự muốn tới sao? Hà Phong nói, đương nhiên, bất quá hắn cũng không phải là tới ca hát. Tôn Hiểu Nguyệt trên mặt lộ ra một cái kinh hoàng biểu tình, nói. Không ca hát, chẳng lẽ sẽ là tới cùng chúng ta đoạt chủ trì? A ha ha, tưởng cái gì đâu, Hà Phong trắng nàng liếc mắt một cái, nói, mọi người đều biết Vân Hoàng là cái toàn tài, có được tác gia, biên kịch ca sĩ, chế tác người, người chủ trì, diễn viên, đạo diễn chờ các loại thân phận. Có thể nói, giới giải trí các ngành các nghề đều có bóng dáng của hắn, hơn nữa làm còn đều phi thường thành công. Mà hôm nay, hắn lại đổi nghề, sửa nói tiểu phẩm. Qua, không phải đâu, Vân Hoàng nói tiểu phẩm. Này có cái gì, người chính là nói hắn muốn biến ma thuật, ta cũng tin tưởng. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng chính là cái thiên tài, sự tình gì phát sinh ở trên người hắn đều có khả năng. Tôn Hiểu Nguyệt nói, này ta thật đúng là chưa từng nghe qua. Hà Phong nói, vậy làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Tiêu Vân Hải, Hoàng Bác, Trương Á, Lâm Lộ cho chúng ta mang đến hôm nay hạnh phúc. Ở toàn trường vỗ tay cùng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải tay trái lấy cái di động, tay phải xách theo quả rổ, đầy mặt tươi cười đi ra. Cùng các ngươi nói chuyện này a, lão bản gần nhất động kinh. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho người xem nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói, ngươi nói ta này là người phục vụ làm đến hảo hảo, đột nhiên liền đem ta đề bạt thành đại đường giám đốc. Vừa lơ đãng liền đi lên con đường làm quan cao hứng. Ha ha ha. Phụt, ha ha ha, đại đường giám đốc cũng coi như con đường làm quan, quá có ý tứ. Toàn trường vỗ tay vang lên, Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, tức phụ cũng cao hứng, ân, di động mới, quần áo mới, còn tự mình mua cái trái cây rổ làm ta cho ta lão bản đưa đi. Ngươi nói nàng như thế nào như vậy hiểu chuyện đâu, có như vậy cái tức phụ giúp ta, ngươi nói ta ở hạnh phúc trên đường không được từng bước thăng chức a, chiếu này tiến độ, không đến 40 ta là có thể thăng thiên. Ha ha ha, hiện trường tiếng cười một mảnh, Tiêu Vân Hải ngắn ngủn vài câu mở màn, liền làm cho cả bãi nhiệt lên. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn phía dưới đài, đối với khán giả nói. Các ngươi, hâm mộ ghen tị hận ta không? Ta sao như vậy cá nhân đâu? Ta đều hận ta chính mình, ai u cười chết ta. Chấm, chịu không nổi, Vân Hoàng thật là quá tiện. Đã ngồi ở dưới đài Diêu Na cười chính là ngửa tới ngửa lui, đối Trần Hoan nói. Ta liền biết tiểu tử này nếu nói lên tướng thanh hoặc tiểu phẩm tới, khẳng định có thể làm đại gia cười phá cái bụng. Ngươi nhìn xem, có phải hay không? Trần Hoan trên mặt cũng là đầy mặt ý cười, không được gật đầu. Lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên. Uy tức phụ, ngươi làm gì đâu, ta đều mau đến lão bản cửa nhà. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, liền nhìn đến Lâm Lộ một bên đánh điện thoại, vừa đi tới rồi trước mặt hắn. Khán giả nhìn đến Lâm Lộ cho nàng một mảnh vỗ tay. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, nha nha, tức phụ, ngươi sao chạy nơi này? Lâm Lộ nói, ta chính là không quá yên tâm ngươi, lại đây nhìn xem, trái cây đều lấy thượng A. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái tiện tiện tươi cười, nói. Má ơi này tâm làm ngươi thao nha, thao hy toái nha. Người xem nhìn đến vẻ mặt của hắn, lại lần nữa nở nụ cười. Tiêu Vân Hải chuẩn bị đưa điện thoại di động đóng lại, Lâm Lộ vội vàng chặn lại nói. Ai, đừng quải, từ giờ trở đi không được cúp điện thoại. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Vì sao nha, Lâm Lộ lộ ra một cái không tín nhiệm Tiêu Vân Hải bộ dáng, nói. Ta liền buồn bực ngươi cái kia ly hôn nữ lão bản, vì sao muốn đề bạt ngươi đương đại đường giám đốc đâu. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ngẩng, náo loạn nửa ngày ngươi là hoài nghi ta. Chấm, Lâm Lộ lắc đầu, nói. Ta không phải tại hoài nghi ngươi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Vậy hành, Lâm Lộ chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Ta là tại hoài nghi hai ngươi. Ha ha ha, nàng cười vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai, nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tự nhiên điểm, bình thường gõ cửa đi vào ta chính là muốn nghe xem hai ngươi ngày thường là như thế nào giao lưu. Không được cúp điện thoại, đi thôi, Tiêu Vân Hải cả giận, ta không đi, Lâm Lộ nói, hành, ta đây đi, ta nếu là đi lên gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải lập tức đánh gãy nàng lời nói, nộ mục trợn lên nói, đủ rồi, ngươi nếu là cùng ta tới này bộ nói tới đây, ngữ khí lập tức hàng xuống dưới, nói, kia ta liền lên rồi. Phụt, quá khôi hài, dưới đài Tiêu Vân Linh đã là cười thở hổn hển, nàng đối Trần Tú Trúc nói. Mẹ, đại ca thật là quá tiện, Trần Tú Trúc nhẹ nhàng đánh nàng một chút cười mắng. Như thế nào nói chuyện đâu, trên đài Tiêu Vân Hải đi đến lão bản trước cửa. Bang bang bang, gõ tam hạ môn, đối với di động nói, nghe không có cỡ nào bình thường bất quá gõ cửa. Lúc này, bên trong vang lên một nữ tử thanh âm. Cho ngươi để cửa lạp. Tiêu Vân Hải trực tiếp sững sờ ở nơi đó, trên mặt tươi cười còn treo ở trên mặt. Khán giả cười to, vỗ tay vang lên. Tiêu Vân Hải nói, nghe không có cỡ nào kỳ quặc để cửa. Tiêu Vân Hải đẩy cửa tiến vào, hô. Lão bản, ngươi người đâu? Cho ai để cửa đâu đây là? Là ta, không thẹn với lương tâm hách kiến nột. Phụt, ha ha ha, khó trách nhìn như vậy tiện đâu, nguyên lai hắn kêu hách kiến nha. Khán giả lại cười, bên trong lại lần nữa truyền đến một thanh âm. Cái gì, ta nghe không rõ, ta rửa táo đâu, ngươi lại đây nói, ô, dưới đài người xem cười làm một đoàn, cái này phiền toái. Tiêu Vân Hải, ai nha, ta liền trước bất quá đi đi, ngươi thật sẽ đổi thời điểm, vừa lúc ta mới vừa tẩy táo, Trương Á bưng một mâm táo đi ra, Tiêu Vân Hải cao hứng đi ra phía trước từ mâm đựng trái cây cầm lấy một cái táo, nói. A, lão bản, nguyên lai ngươi tẩy chính là có thể ăn đỏ thẫm táo a, nói xong, còn ăn một cái. Trương Á buông mâm đựng trái cây, nói, hách kiến nột này đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây đâu? Tiêu Vân Hải giải thích nói, ngài này không phải đề bạt ta đương đại đường giám đốc sao? Xong rồi ta tức phụ thế nào cũng phải làm ta đưa cái quả rổ lại đây, ha ha a, cảm ơn cảm ơn. Trương Á từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận quả rổ, một ngón tay xách theo, nói, ai nha này tiểu quả rổ xách lại đây, mệt muốn chết rồi đi. Phụt, ha ha ha, Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, không có việc gì, ta này đi hai bước nghỉ hai bước không mệt, Trương Á nói, hách kiến nột là như thế này, ngươi hôm nay tới không phải thời điểm a, một hồi đâu ta chồng trước tới, ta sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, ngươi minh bạch ha. Tiêu Vân Hải nói, ta minh bạch ta không chậm trễ hai ngươi chuyện này. Trương Á rất là cao hứng, chạy đến trước cửa chuẩn bị đưa hắn đi ra ngoài. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải lại nói. Nhưng ngươi nói nhà ai còn không có cách hiểu lầm a, ta liền tưởng thỉnh ngài lớn tiếng mà nói một câu, ngươi nói chúng ta tiệm cơm 7 cái người phục vụ, ngươi vì sao liền đề bạt ta đương đại đường giám đốc đâu? Trương Á nói, như thế nào, này xác suất rất thấp sao? Ha ha ha, người xem lại nở nụ cười. Trương Á tiếp tục nói, ta vì sao đề bạt ngươi, ngươi trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Tiêu Vân Hải lộ ra một cái khó hiểu ánh mắt nói. ta, khi thì rõ ràng, khi thì hồ đồ. Trương Á nói, ta không phải nhìn chúng ngươi người này sao? Ô ô ô, ha ha ha, lúc này hiểu lầm lớn đi. Khán giả nhìn Tiêu Vân Hải ngốc lăng biểu tình cười to không ngừng. Tiêu Vân Hải nói, lão bản nột ta cùng ngươi nói chuyện nói đầy đủ điểm a, ngươi muốn như vậy trộm tam nhặt tứ ta cùng ngươi nói. Ta thật đến nhiều chậm trễ ngươi trong chốc lát. Nói xong, Tiêu Vân Hải trực tiếp ngồi xuống. Trương Á nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai ai mà ơi, hách kiến nột như thế nào còn ngồi xuống đâu. Không phải ngươi xem hách kiến, trong chốc lát ta chồng trước tới, này hơn phân nửa đêm, đem hai ta cấp tóm được, có phải hay không không quá thích hợp a Tiêu Vân Hải. Sao còn có thể bắt được đâu, ta ăn nhà ngươi hai táo đến nỗi bắt được ta nha. Dưới đài lại vang lên một trận tiếng cười, Trương Á nhìn xem trên tay biểu, lại lần nữa khuyên nhủ. Hách kiến nột ngươi xem ngày thường cái này điểm nhi chúng ta có phải hay không đều nên ngủ lạc. Ha ha ha, khán giả vừa nghe cười càng là ngửa tới ngửa lui, thầm nghĩ. Lúc này xong đời, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tiêu Vân Hải đứng lên, nói, này đều gì thời điểm sự a, hai ta gì thời điểm ngủ quá a. Trương Á nói, ta cứ việc nói thẳng đi, hôm nay buổi tối ta liền không lưu ngươi. Hiểu lầm càng lúc càng lớn, khán giả tiếng cười cũng là càng lúc càng lớn. Tiêu Vân Hải vẻ mặt đưa đám, đối Trương Á nói, ngươi ngày nào đó buổi tối lưu quá ta a, không phải lão bản, ngươi hôm nay nói chuyện sao một câu một cái đại sét đánh a, ta thỉnh ngài đứng đắn mà trả lời ta một câu, hai ta rốt cuộc là gì quan hệ? Trương Á lộ ra một cái không thể nề hà biểu tình, trầm giọng nói, hách kiến nột ngươi nếu là thật luyến tiếc đi kia chờ ta chồng trước đi rồi, xong rồi ngươi lại trở về được chưa? Ai nha, ta đi cười chết ta. Chấm, này còn có thể giải thích sao? Hiện trường người xem đã cười không được. Ở dưới đài vẫn luôn xem tiết mục đài quả xoài đài trưởng Âu Dương Triệu Minh đối Trần Chiến nói. Lão Trần, ngươi này cháu ngoại trai thật sự là quá toàn tài. Ta phát hiện hắn như thế nào giống như cái gì đều sẽ dường như. Trần Chiến cười nói, tiểu tử này từ nhỏ thông minh, học cái gì đều mau. Bất quá chính là có chút quá lười. Nếu không phải lần này ta đem ta muội muội, muội phu một nhà đều mời tới, chỉ sợ hắn đều sẽ không lên đài. Âu Dương Triệu Minh cười nói, có tài hoa người đều có một loại quái tính tình, này thực bình thường. Đúng rồi, người cái kia chạy vội đi, huynh đệ chu bị thế nào? Trần Chiến nói, năm sau, chỉ cần tìm hảo diễn viên, là có thể lập tức bắt đầu quay. Âu Dương Triệu Minh nhẹ giọng nói, lão Trần cố lên đi, nếu chạy vội đi, huynh đệ cái này tiết mục có thể lại lần nữa lấy được hảo thành tích năm nay tháng 9 kia chuyện phòng chừng là có thể nắm chắc. Trần Chiến ánh mắt sáng lên, nói, ta minh bạch, cảm ơn đài trưởng dìu dắt. Âu Dương Triệu Minh cười cười, nhìn trên đài Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Ta như thế nào liền không có như vậy cháu ngoại trai đâu. Cách chương.